Mà Thế Đại trở về. Chương 1237, như thế nào là hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạt được nhận lời về sau, chiến lược bộ đội vận chuyển dẫn đầu mấy người thì được đưa tới nanh sói khu vực phòng khách. Cũng là trong cả trụ sở lớn nhất phá một gian phòng khách. Chính là vì khiến cái này người nhìn xem nanh sói có bao nhiêu nghèo, xuất ra vật tư thiếu tình có thể hiểu. Mời mấy vị chờ một lát. Dẫn người sau khi đi vào, nanh sói một tên binh lính lưu lại câu nói này sau liền trực tiếp rời đi. Còn, ba, một tiếng trùng điệp đóng cửa lại. Trong phòng mấy cái người đưa mắt nhìn nhau. Một người khổ mở miệng cười nói. Cái này nanh sói khu vực thật đúng là đặc biệt. Chúng ta đi qua hắn khu vực cái nào không phải là đối chúng ta tất cung tất kính sợ đắc tội. Nơi này ngược lại là tốt. Đây là giam lại a. Ngài thế nào nhìn a hội trưởng? Một người khác thì là quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên nam tử hỏi. Đây cũng quá không nể mặt mũi. Nếu không đem căn cứ này vén a, được xưng là hội trưởng nam tử đầu đội mũ rộng vành. Che lấp hắn đại bộ phận dung mạo. Y phục lại là mặc rất thỏa đáng. Không hề giống là đi đường người. Lúc này nghe được cái này cha hỏi. Hắn khóe miệng giật một cái. Vừa định lên tiếng lúc bên ngoài lại truyền đến một loạt tiếng bước chân. Kẹt kẹt, không có gõ cửa. Cửa phòng cứ như vậy bị người trực tiếp mở ra. Sau đó Sở Hàm thì một thân quân phục đi tới. Bên cạnh còn đi theo một món lớn nanh sói quyền cao chức trọng người. Có tham mưu bộ dài Hà Phong. Có quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định. Có bộ hậu cần trưởng Lão Cao. Có cảnh giới đội trưởng Dương Thiên. Càng có ghi chép quan viên Đinh Tuyết. Trừ cái đó ra sau lưng còn có chỉnh tề dậm chân mà đến một nhóm cảnh giới đội. Đội hình cường đại, rất giống là tới đánh nhau. Xem xét như thế chàng diện. Trong phòng mấy người đều vô ý thức đứng dậy. Từng cái toàn thân căng cứng tùy thời làm tốt sống mái với nhau chuẩn bị. Ngược lại là Sở Hàm vừa tiến đến sau thì bất chấp tất cả. Đang giận phân gần như đóng băng dưới tình huống. Liền một ánh mắt đều không cho mọi người. Trực tiếp một cái giấm cỗ ngồi ở chủ vị. Một bên tọa hạ một bên trực tiếp mở miệng tiến vào chủ đề. Đội vận chuyển, có thân phận chứng minh sao? Các ngươi từ chỗ nào đến? Đường đi chỗ nào? Mục đích ra sao chỗ? Một hệ liệt vấn đề sau khi hỏi xong. Hà Phong bọn người vừa mới ngồi xuống. Lúc này toàn bộ trong phòng tình huống đều khá quỷ dị. Ngoại trừ tên kia đầu đội mũ rộng vành nam tử lão tăng nhập định ngồi. Đội vận chuyển người khác đứng tại cái kia theo cột giống như. Chỉ sợ là lần đầu nhìn thấy như thế tràng diện. Quảng cáo. Một trận quỷ dị trầm mặc. Không người trả lời. Sở Hàm nhất thời nhíu mày lại. Tương đương không hài lòng liếc nhìn một vòng. Sau đó không ngoài sở liệu ánh mắt dừng lại tại tên kia đầu đội mũ rộng vành trên thân người. Ngươi là đội vận chuyển dẫn đầu. Các ngươi cái này phiếu người chuyện gì xảy ra? Làm sao không trả lời? Không trả lời ta làm sao xác định các ngươi là thật đội vận chuyển vẫn là có khác sắp tâm người? Như thế chất vấn ngữ khí vừa ra. Nhất thời có một tên đội vận chuyển thành viên bất mãn. Vén tay áo lên thì đột nhiên mở miệng. Ngọa tào đừng tưởng rằng ngươi là thượng tướng thì không tầm thường. Chúng ta qua tới giúp các ngươi nhiều như vậy khu vực vận chuyển vật tư. Còn lần đầu nhìn thấy ngươi không cho mặt mũi như vậy. Còn thân phận chứng minh. Hiện tại trừ chúng ta đội nhân mã này có năng lực có tốc độ vận chuyển. Còn tìm đạt được người khác sao? Đúng rồi. Một người khác lúc này cũng kịp phản ứng. Lúc này lớn tiếng nói. Hoài nghi cái này hoài nghi cái kia. Có bản lĩnh chính các ngươi vận chuyển a. Lão tử còn không hầu hạ. Soạt, Sở Hàm nơi này mấy người cũng trong nháy mắt đứng lên. Cửa cảnh giới đội càng là trong chốc lát nhìn chằm chằm. Toàn bộ trong phòng bầu không khí lập tức xuống tới băng điểm. Sống mái với nhau hết sức căng thẳng. A, làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Sở Hàm xem xét tình huống này. Nhất thời nội tâm một trận nhảy cẫng. Dứt khoát nhất cổ tác khí liền định đem sự tình làm lớn chuyện. Ngoan ngoãn đem cái kia hai tên chiến lược bộ thành viên phóng xuất. Để bọn hắn qua kinh thành cáo trạng. sau đó lại ngoan ngoãn đem vật tư giao ra. Cái này căn bản cũng không phải là hắn tác phong. Tại đủ khả năng tình huống dưới đánh gần bóng. Cái này từ trước đến nay là Sở Hàm am hiểu sự tình. Thế là tại Sở Hàm gần như khiêu khích vừa nói. Đối diện trong mấy người lúc này có hai người ngồi không yên. Oanh một tiếng thì rộng mở cường hãn sinh mệnh ba động. Một cái cấp 5, một cái cấp 6. Sở Hàm giật mình, cùng Hà Phong trong nháy mắt liếc mắt nhìn nhau. Cái này vận số đội lai lịch gì? Xoạt, tại hai người này sinh mệnh ba động rộng mở trong nháy mắt. Sở Hàm bên này Dương Thiên thì hướng về phía trước đạp một bước. Khí thế lập tức mở rộng. Cấp 7 cường hãn sinh mệnh ba động. Oanh, một tiếng chấn động mà ra. Lập tức không lớn bên trong phòng tiếp khách thì cuồng phong gào thét. Đinh Tuyết cùng rất cao cái này hai tên chiến lực thấp người vội vàng đứng ở trong góc. Hai người liếc nhau sau đều có chút bất đắc dĩ. Xem ra lúc này lại đối với bọn họ chuyện gì. Cuối cùng được cần nhờ quyền đầu giải quyết. Dương Thiên khí thế một sau khi đi ra. Liền để đội vận chuyển mấy người sắc mặt kinh hãi sau trắng bạch. Nhưng cũng chỉ là bạch một giây đồng hồ. Bởi vì sau một khắc tên kia đầu đội mũ rộng vành người. An vị tại chỗ bên trong lặng yên vô tích phóng xuất ra sinh mệnh ba động. Xoạt, cấp 7, kinh ngạc lần nữa hiện lên ở Sở Hàm cùng Hà Phong mắt. Hai người đều có chút mộng. Đậu phộng người này là từ cái nào trong khe đá đụng tới. Lại có bọn họ không biết cấp 7 tân nhân loại tồn tại. Dương Thiên cũng tương đương thật không thể tin. Sau đó chính là mãnh liệt chiến ý tuôn ra ra. Nhất thời hai cỗ cấp 7 sinh mệnh ba động thì ở giữa không trung va nhau. Đối oanh phía dưới chấn động đến xung quanh khí lãng cuồn cuộn. Tới gần cái bàn đều lập tức vỡ vụn thành cặn bã. Nhìn Sở Hàm một hồi lâu đau lòng. Tuy nhiên đều là đào thải xuống tới hỏng vật. Có thể đó cũng là tiền a, An La trong thành còn có thật nhiều cư dân đều không có cái bàn sử dụng đây. Khí thế đối oanh mắt thấy cứ như vậy tiến vào gay cấn. Một có cái gì gió thổi cỏ lay thì vô cùng có khả năng ra tay đánh nhau. Lúc này Sở Hàm không biết này gân dựng sai. Bỗng nhiên nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ngay sau đó hắn thì cả người hoảng hốt. Sau đó, xoát, lập tức xuất hiện tại hai cỗ như cơn lốc khí lãng trung ương. Thể nội cuồng bạo năng lượng giây lát phát ra. Dựa vào sức một mình liền đem một trái một phải hai cái cấp 7 sinh mệnh ba động triệt tiêu. Sau đó con hàng này thì xuất hiện một câu. Trước chờ một chút, qua bên ngoài đánh, khác phá hư nhà ta đồ. Vật, ai đúng, bộ vận tải người một hồi bàn này ghế dựa nhớ kỹ bồi thường. Quảng cáo, thế giới trong nháy mắt trở nên cực yên tĩnh. Đừng nói đầu kia chấn kinh tại Sở Hàm chiến lực bộ vận tải mấy người. Đầu này Hà Phong bọn người lập tức mắt trợn tròn. Cho nên Sở Hàm chạy đến cường thế xuất thủ. Lộ ra thực lực kinh người về sau. Trên thực tế lại là trong lòng đau cái kia mấy chương bị phá hư cái bàn. Ta dựa vào, thật sự là trang bức cảnh giới tối cao. Bộ vận tải mấy cái người quá sợ hãi. Cả đám đều ngạc nhiên vô cùng. Sau đó vội vàng đưa ánh mắt về phía đầu đội mũ rộng vành nam tử. Tình huống này tiếp xuống nên như thế nào? Bọn họ chiến lực mạnh nhất xuất thủ. Vốn cho rằng có thể cùng nanh sói khu vực sức chiến đấu cao nhất chiến cái tương xứng. Để bọn này cho bọn hắn hạ mã uy người nhìn xem. Kết quả lại bị cái này Sở Hàm dễ dàng cắt ngang. Còn nữa, Sở Hàm mẹ nó không phải vừa cầm tới cấp 6 chiến lực bảng xếp hạng thứ nhất A. Làm sao nhanh như vậy thì cấp 7 A, đầu đội mũ rộng vành người đầu tiên là đón đến. Sau đó tựa hồ là không thể làm gì thở dài khí. Ngay sau đó hắn liền cầm xuống mũ rộng vành. Khi hắn lộ ra dung mạo một sát na, Sở Hàm liền trực tiếp một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài. Cưỡng ép nhịn xuống mới không có kêu ra tiếng. Liệp Vương Phạm Kiến A, như thế nào là gia hỏa này? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.